trước khi ly hôn Cáp Tử Phi Thăng. Chương 44, tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tạ Ly đến trường rất sớm. Đêm qua, cô lại mất ngủ đến tận khuya. Tất cả chỉ vì phần ma lạt thang mà phó thời mang về. Cô thật sự không ngờ, một người luôn gọi mấy món ăn vặt như vậy là thực phẩm rác, như anh, lại chịu khó đến mức đặc biệt đi mua cho cô. Phó thời tất nhiên không hiểu được nỗi bất an và lo lắng của cô. Anh chỉ ngồi bên kia bàn, lặng lẽ quan sát cô ăn. Tạ Ly thì không dám nhìn cậu, cũng chẳng để ý đến ánh mắt dường như có chút mãn nguyện của cậu ấy. Cô chỉ cần nghĩ đến cảnh anh và Tống Nhất Lê gặp mặt nhau là lập tức cảm thấy đầu óc căng thẳng, bát ma lạt thang ngon lành trước mặt cũng trở nên khó nuốt. Dù cô tự nhủ rằng, kể cả phó thời có đến quán, Tống Nhất Lê cũng sẽ không liên tưởng gì đến cô, nhưng sự lo lắng vẫn không ngừng bủa vây, khiến cô bứt rứt không yên. Phó thời ngồi đối diện, bắt chéo chân, thấy cô cúi đầu ăn không ngẩng lên, liền hỏi một câu, ngon lắm à? Tạ Ly chỉ ậm ừ một tiếng, cô như một chú sóc nhỏ đang cẩn thận nhấm nháp thức ăn. Dáng vẻ đó làm khóe miệng phó thời không kiềm được mà cong lên. Dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả. Nhìn thấy vài lọn tóc cô buông xuống gần sát bát ăn, anh theo bản năng đưa tay ra, định vén giúp, nhưng trước khi chạm vào, Tạ Ly đã quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh. Bàn tay lơ lửng giữa không trung của phó thời khựng lại. Anh hạ tay xuống như không có chuyện gì, hờ hững nói, tóc cậu rớt xuống rồi. Tạ Ly rực tỉnh, vội vàng gom tóc lại, buộc lên. Phó thời theo thói quen đưa tay vào túi, trong thoáng chốc cảm thấy phiền muộn, như muốn lấy điếu thuốc để làm dịu cảm xúc. Nhưng cuối cùng, anh không làm vậy, anh không thích ánh mắt cảnh giác của cô. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh bạn gái của Kiều Viễn cười đùa thân thiết bên cậu ta. Nếu là họ, một hành động nhỏ như vừa rồi sẽ trở nên rất tự nhiên. Ánh mắt phó thời trầm xuống, anh lơ đãng hỏi, quán này hình như là nhà của bạn cùng lớp chúng ta đúng không? Tạ Ly đang cúi đầu ăn, nghe câu hỏi đó, cô hơi chững lại, rồi chậm rãi nuốt thức ăn. Đáp, đúng vậy. Phó thời dường như không phát hiện ra sự khác thường, nhưng chỉ một câu nói ngắn ngủi của anh cũng đủ khiến Tạ Ly rơi vào trạng thái bồn chồn suốt đêm. Sáng hôm nay, cô đứng đợi trước cổng trường từ rất sớm. Không lâu sau, Tống Nhất Lê xuất hiện. Cô nhìn thấy cậu từ xa, ban đầu định giả vờ như tình cờ gặp, nhưng bước chân cứ vô thức tiến lên, chẳng mấy chốc đã chạm ánh mắt của cậu. Màn kịch giả vờ vụng về lập tức bị gạt bỏ. Cô chỉ biết đứng yên tại chỗ, chờ cậu tiến lại gần. Tống Nhất Lê, cô mở lời, định giải thích về việc hôm đó không đến như đã hẹn. Nhưng Tống Nhất Lê chỉ dừng ánh mắt trên cô trong thoáng chốc, khẽ ừ một tiếng xem như chào lại, rồi nhanh chóng bước qua cô. Cậu không hề giảm tốc độ, chưa đừng nói đến chuyện dừng lại. Tạ Ly sững sờ, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại. Cô đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng cậu ngày càng xa. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình như quay về khoảng thời gian trước đây. Khi đó, Tống Nhất Lê cũng như vậy. Ánh mắt không bao giờ dừng lâu trên ai. Bước chân chưa từng chậm lại vì ai. Cậu luôn sống trong thế giới riêng của mình. Còn cô chỉ là một bạn học bình thường mà cậu biết tên. Nhưng giờ đây, nỗi buồn ùa về mãnh liệt, đè nén cô đến mức nghẹt thở, làm mắt cô cay xè. Thì ra cô đã vô thức cho rằng mình và Tống Nhất Lê đã trở nên thân thiết hơn. Cô ngầm tin rằng mình có chút gì đó đặc biệt đối với cậu. Tạ Ly là một người rất nhút nhát, có lẽ vì đã quen với việc bị động, quen với những gì được sắp đặt sẵn. Nên điều chủ động duy nhất cô từng làm chính là tiếp cận Tống Nhất Lê. Nhưng đó cũng chỉ là khi cậu ngầm cho phép. cô luôn cảm nhận được sự chấp nhận của cậu. Khi sự chấp nhận ấy chuyển thành sự từ chối, phản ứng đầu tiên của cô là rút lui. Cô không dám hỏi, không dám giải thích, càng không dám cố gắng níu giữ. Hai người dần quay về mối quan hệ xa cách ban đầu. Ở trường không còn bất kỳ giao lưu nào. Dù có chạm mặt, ánh mắt của cô cũng không nhận lại được một tia đáp trả. Thời gian trôi qua, cô thậm chí không còn dám nhìn cậu. Sau giờ học, cô càng không dám đến quán của cậu nữa. Đúng lúc này, kỳ nghỉ hè đang cận kề. Cậu của Phó Thời ngỏ ý mời anh đến thành phố C nghỉ dưỡng. Từ khi mẹ của Phó Thời qua đời, nhà họ Hứa bên ngoại của anh luôn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt. Lần này cũng vậy, ông ngoại của anh không khỏe, nên muốn anh đến ở bên ông một thời gian. Phó Thời đồng ý, đối với anh, việc đi đến nhà ngoại chẳng có gì đáng băn khoăn. Chỉ là, anh ngẩng đầu, ánh mắt vô thức nhìn về phía Tạ Ly đang ngồi trước mặt. Nhưng chuyện này cũng chẳng phải vấn đề lớn. Tạ Ly, Phó Thời gọi tên cô 3 lần, cô mới quay đầu lại. Sao thế? Vẫn là giọng nói dịu dàng và kiên nhẫn ấy, nhưng Phó Thời lại nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt cô. Cô dường như thiếu đi sức sống thường ngày. Cậu không khỏe à? Tạ Ly hơi bất ngờ trước sự nhạy bén của anh, nhưng nhanh chóng lắc đầu, thấy cô thực sự không có biểu hiện gì khác thường. Phó Thời mới nói tiếp, hè này đi xe thành phố với tôi. Tạ Ly chưa kịp suy nghĩ, đã theo bản năng mà lắc đầu. Thấy anh cau mày, cô vội vàng giải thích, mình không đi được, hè này mình muốn ở nhà học. Cô biết thành phố C là nơi gia đình bên ngoại của Phó Thời sinh sống. Cô từng đến đó, mọi người đều đối xử với cô rất tốt, nhưng cô không còn chút hứng thú nào để theo anh đến đó lần nữa. Đến đó cậu vẫn học được mà, tôi sẽ mời gia sư cho cậu. Mình, cô ngập ngừng một lúc, cố tìm một lý do, cơ thể mình không hợp khí hậu ở đó. Đây không hẳn là nói dối, lần trước đến, cô từng bị dị ứng, phải mất khá lâu mới hồi phục. Phó Thời mím môi, thật ra những vấn đề này đều có cách giải quyết. Nhưng thái độ kiên quyết từ chối của cô khiến anh cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương. Tâm trạng cũng có chút khó chịu, cũng không phải là chuyện gì bắt buộc. Cuối cùng, anh quay mặt đi, giọng hờ hững, tùy cậu. Tạ Ly thầm thở phào nhẹ nhõm, quay lại làm bài tập. Một lát sau, Lưu Kỳ trở lại, vừa ngồi xuống đã lén đưa cho cô một mẩu giấy. Đại Ma Vương lại làm sao thế? Mặt đen xì như muốn ăn thịt người. Vì tính khí của Phó Thời, Lưu Kỳ hay trêu anh như vậy mỗi khi nói chuyện với Tạ Ly. Tạ Ly biết anh tức giận là vì cô đã từ chối, nhưng chỉ lắc đầu ra hiệu mình không rõ. Lưu Kỳ bĩu môi, mấp máy miệng nói, ngày nào cũng làm như ai nợ tiền cậu ta vậy. Tạ Ly không đáp, cô nghĩ rằng chuyện này cứ thế mà qua. Ai ngờ tối hôm ấy, trong bữa cơm, Tạ Ly nghe Tạ Hoài Chí đột nhiên nhắc đến, hè này Phó Thời sẽ đến nhà ngoại, con biết chưa? Đôi đũa trong tay cô khựng lại, cô khẽ gật đầu đáp, con biết rồi, nó rủ con cùng đi à? Tạ Ly cảm thấy một nỗi bức bối không nói nên lời dâng lên trong lòng. Cô biết, khi bố cô hỏi như vậy, chắc chắn ông ta đã biết mọi chuyện. Thậm chí còn biết cả việc cô đã từ chối. Giờ ông ta chỉ đang cố tình gợi nhắc để xem phản ứng của cô mà thôi. Nhưng dù nhận ra điều đó, cô cũng chỉ gật đầu khẽ, đáp một tiếng, vâng, trong sự im lặng nặng nề. Nó rủ con đi thì con cứ đi. Quả nhiên, lời nói kế tiếp của Tạ Hoài Chí giống như đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Mẹ của Phó Thời lúc còn sống đối xử với con không tệ. Đến nhà bà ngoại của nó thì con sợ cái gì? Con không hợp khí hậu bên đó. Hồi nhỏ thì như vậy. Giờ lớn rồi, thể trạng chắc đã thay đổi. Hơn nữa nhà họ có bác sĩ. Chỉ một chút không hợp khí hậu mà cũng tính là vấn đề gì to tát. Tạ Ly hé môi, định nói thêm điều gì đó. Nhưng rồi cô lại thôi. cô cảm thấy mọi lời nói đều trở nên vô ích. Dù cô có viện bất kỳ lý do nào, bố cô cũng sẽ có cách bác bỏ. Liệu tranh cãi còn ý nghĩa gì nữa? Dường như nhận thấy thái độ không muốn đi của cô, Tạ Khởi Nguyên lên tiếng can thiệp. Chị ấy không muốn thì thôi, tại sao cứ ép phải đi làm gì? Nhưng câu nói của Tạ Khởi Nguyên chưa kịp dứt, một tiếng rầm vang lên khiến cả nhà giật nảy mình. Đó là tiếng Tạ Hoài Chí đập mạnh xuống bàn. Vẻ mặt ông ta lộ rõ sự tức giận hiếm thấy. Mày thì biết cái gì mà nói? Sự tức giận đột ngột này khiến Tạ Khởi Nguyên dù bình thường hay cãi lại bố cũng phải im bặt. Thấy không khí trở nên căng thẳng, An Ngọc Trân vội vàng xoa dịu. Thôi nào, đang ăn cơm mà, làm gì mà phải nóng đến vậy? Sự can thiệp của bà khiến Tạ Hoài Chí dần dịu lại. Không nói thêm gì nữa, Tạ Ly ngồi yên lặng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài, khẽ gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng đã quen với kiểu sắp đặt này. Từ lâu cô đã học cách không kháng cự, cô tự nhủ với bản thân, xem như đây là một chuyến nghỉ dưỡng đi. Những ngày sau đó, cô tập trung toàn bộ thời gian và tinh thần vào việc ôn thi cuối kỳ. Khi môn thi cuối cùng kết thúc, Tạ Ly đang thu dọn sách vở thì nghe thấy tiếng gõ nhẹ phía sau lưng. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt Phó Thời. Vé máy bay đã đặt rồi, 2 ngày nữa bay. Tạ Ly thoáng sững sờ, rồi khẽ gật đầu. Thấy cô gật đầu, gương mặt Phó Thời mới giãn ra, trông thoải mái hơn rất nhiều. Đừng mang quá nhiều đồ, ở đó thứ gì cũng có. Cô lại gật đầu lần nữa. Vậy tôi đi trước đây. Phó Thời có việc phải rời đi, nhưng khi quay lưng lại, anh chần chừ đôi chút, như thể bị một sợi dây vô hình giữ lại. Đừng lo về chuyện khí hậu, tôi đã nhờ bác sĩ chuẩn bị mọi thứ rồi. Tạ Ly hơi ngạc nhiên trước sự chu đáo của anh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gật đầu. Chờ bóng lưng anh khuất hẳn, cô mới chậm rãi thu dọn nốt đồ đạc. Lớp học dần vắng tanh, chỉ còn lại vài chiếc bàn ghế trống, trong đó có vị trí của Tống Nhất Lê. Vậy là sẽ không gặp lại nhau trong 2 tháng. Cô tự nhủ, có lẽ khoảng thời gian này sẽ giúp cô sắp xếp lại cảm xúc, để không còn phải đau lòng như hiện tại. Đóng cuốn sách cuối cùng vào cặp, Tạ Ly đứng dậy rời khỏi lớp. Cô vừa bước ra khỏi cổng trường thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tạ Ly, cái cách gọi tên ấy khiến tim cô khẽ rung lên, giống hệt lần đầu cậu chờ cô ở cổng trường. Khi cô quay lại, quả nhiên, Tống Nhất Lê đang đứng đó. Cậu dường như đã chờ cô rất lâu. Dù cô nhớ rõ cậu đã rời khỏi trường khá sớm, Tống Nhất Lê tiến đến gần cô, ánh mắt điềm tĩnh như thường lệ. Sắp nghỉ hè rồi, cậu cất giọng, vẫn là âm điệu trầm ổn ấy. Tạ Ly gật đầu, đã lâu lắm rồi cô không nói chuyện với Tống Nhất Lê. Giọng nói của cậu nghe thật xa lạ. Hôm trước cậu nói sẽ đến, nhưng rồi không tới. Cậu nhìn thẳng vào cô, hỏi khẽ, hôm nay cậu có rảnh không? Tạ Ly sững sờ trong giây lát, rồi chậm rãi gật đầu. Cô định nói, được, nhưng lời chưa kịp thốt ra, nước mắt đã ứa ra, chảy dài không kiểm soát. Hoảng hốt, cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu. Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng cảm giác uất nghẹn, sự đè nén tích tụ suốt thời gian qua khiến cô không thể ngăn dòng nước mắt chảy mãi không ngừng. Xin lỗi, giọng cô nghẹn lại, run rẩy. Hôm nay mình không khỏe, để mai mình đến nhé. Thật sự xin lỗi vì lần trước. Mình rất xin lỗi. Tạ Ly không rõ mình đang nói gì nữa, vừa lắp bắp xin lỗi, vừa đưa tay lau nước mắt. Cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Mình đi trước đây, cô nói rồi quay lưng định chạy đi. Nhưng bước chân chưa kịp rời, đã bị một bàn tay giữ lại. Bàn tay Tống Nhất Lê ấm áp, nắm chặt lấy cổ tay cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến như muốn xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của cô. Nếu muốn khóc, giọng cậu mang theo chút trầm ấm và dịu dàng hiếm thấy. Như chất chứa một sự đau lòng không thể gọi tên, thì không cần phải trốn tránh tôi. Cách chương.